thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 223. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, mèo nhỏ, chết, chết rồi, Mộ Dung Thiên Tình đã chết. Kiều Linh Nhi tròn mắt nhìn Tư Đồ Hiên. Trong nửa tháng nàng rời kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thiên Tình sao lại chết? Chẳng phải giữa nàng ta và Hoàng Hậu, còn có Bát Vương gia đang bắt tay với nhau sao? Nếu đã hợp tác tất tồn tại mối quan hệ lợi ích. Hợp tác chưa thành công đương nhiên Hoàng Hậu và Bát Vương gia sẽ phải bảo vệ nàng ta. Vì sao lại? Chẳng lẽ bọn họ đã hợp tác xong? Hợp tác không đạt thành. Tư Đồ Hiên nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Bèn đưa ra lời giải thích. Tất cả đều do Giật bẩm báo sau khi hắn tỉnh lại. Hơn nữa sau khi điều tra, hắn mới hiểu hơn về tình hình hiện tại. Còn chưa đạt thành vì sao Hoàng Hậu và Bát Vương gia không bảo vệ nàng ta. Kẻ ra tay là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu. Trong lòng Kiều Linh Nhi bây giờ không còn gì ngoài nỗi khiếp sợ. Sao Hoàng Hậu lại ra tay với Mộ Dung Thiên Tình? Nếu hợp tác chưa thành công, chắc hẳn Hoàng Hậu sẽ không ra quyết định này. Mộ Dung gia tuy đã suy tàn nhưng nếu muốn dựa vào nguồn tài lực để bồi đắp một đội quân thì không thành vấn đề. Nếu muốn đối địch với triều đình, hiển nhiên phải có thế lực riêng. Điều này không lý nào Hoàng Hậu và Bát Vương gia lại không hiểu. Vì sao lại ra tay với Mộ Dung Thiên Tình? Giữa Hoàng Hậu và Mộ Dung Thiên Tình có một cuộc gặp gỡ mà Bát Đệ không hay biết. Cũng như việc hợp tác giữa Bát Đệ và Mộ Dung Thiên Tình cũng có vật đảm bảo. Cho nên Hoàng Hậu vì không muốn để Bát Vương gia biết chuyện giữa ả ta và Mộ Dung Thiên Tình. Vừa vì Bát Vương gia giấu giếm nên nhân cơ hội trừ khử nàng ta. Chấm, Kiều Linh Nhi vốn không muốn nói như vậy. Song không kìm được suy nghĩ trong đầu. Hoàng hậu thoạt nhìn dịu dàng hiền lương. Tính tình hòa nhã. Không ngờ thâm sâu bên trong lại là ả đàn bà độc địa. Qua bao năm, không một ai nhìn thấu bộ mặt thật của ả. Kỹ năng che giấu đã đạt đến thượng thừa. Cũng chỉ có suy đoán này phù hợp nhất. Giữa Bát Vương gia và Mộ Dung Thiên Tình có vật đảm bảo gì? Kiều Linh Nhi thắc mắc. Mộ Dung Thiên Tình và Bát Vương gia hợp tác từ khi nào? Vì sao có thể duy trì đến bây giờ? Điều này quả thật không dễ dàng. Vậy thứ đảm bảo cho thỏa thuận này rốt cuộc là gì? Lệnh bài và khế ước của Mộ Dung gia. Kiều Linh Nhi không nói nên lời. Tất cả sẽ chỉ là nói suông nếu không có hai thứ này trong tay. Dù có thương lượng đến thế nào, chỉ cần hai thứ này không nằm trong tay Tư Đồ Hách, Mộ Dung gia sẽ không thuộc về y, tương đương với việc công sức bấy lâu đều là công dã chàng. Khoan đã, làm sao chàng biết được? Lẽ nào hai thứ này đang nằm trong tay chàng sao? Kiều Linh Nhi cố trấn tĩnh lại, cất tiếng hỏi. Tư Đồ Hiên gật đầu. Trước khi Mộ Dung Thiên Tình gặp chuyện không may đã đem hai vật này đến đây. Quả nhiên, Hiên, có một chuyện ta nghĩ mãi không ra. Độc Cô Phi muốn dùng chàng để khống chế ta. Nhưng khi ấy chàng lại đang ở cùng Mộ Dung Thiên Tình. Vì sao bọn họ nhất định phải coi nàng ta là mục tiêu? Hơn nữa vì sao lại chọn ngay thời điểm ấy? Nếu trực tiếp xuống tay với ta. Thì đó là cách làm của Độc Cô Phi. Cũng là mệnh lệnh của y. Về phần vì sao lại ra tay với Mộ Dung Thiên Tình. Ta nghi ngờ Hoàng hậu đã phái người đi với mục đích khác. Dựa theo những gì Độc Cô Phi. Có khả năng có kẻ thay đổi chỉ thị của ông ta. Ông ta không truy cứu cũng là chuyện của ông ta mà thôi. Đã như thế nàng còn vương vấn làm gì. Nên lo lắng cho việc của mình thì hơn. Hiên, có chuyện này ta muốn hỏi chàng. Kiều Linh Nhi ngượng ngùng hồi lâu. Sau mới mím môi nói. Đôi mắt long lánh thoáng sự lo lắng. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm trên đôi môi hồng. Tư Đồ Hiên nhắm mắt. Cố gắng kìm chế nên giọng cũng khàn hẳn. Chuyện gì, chàng? Chàng biết thân phận thật của ta đúng không? Hắn không bao giờ hỏi về chuyện của nàng. Từ sau khi hồi kinh xảy ra bao nhiêu chuyện, tất cả đều chỉ rõ ràng người bên cạnh có thân phận không tầm thường. Nếu không mọi chuyện sẽ không thần bí đến thế. Tư Đồ Hiên gật đầu. Phải, đột nhiên Kiều Linh Nhi thấy đắng lòng. Rất nhiều chuyện hắn biết, nhưng không hỏi nàng, rốt cuộc là vì tin tưởng, hay là để chờ xem nàng sẽ lựa chọn ra sao? Vì sao chàng không hỏi ta? Chấm, nghe ra được sự khổ sở nơi nàng. Trái tim Tư Đồ Hiên thắt lại. Nàng hay tin, có phải cũng thấy không chấp nhận nổi. Cho đến bây giờ nàng vẫn im lặng, dằn lòng không nói ra. Chắc hẳn rất khó chịu. Đôi lần hắn muốn hỏi, nhưng sợ nàng nghĩ lung tung nên lại thôi. Hắn yếu mến bản thân nàng, không hề liên quan đến thân phận. Dù nàng có là công chúa Hiên Viên thì sao chứ? Hắn không thể vì việc biết nàng là công chúa Hiên Viên mà thôi yêu mến nàng. Sẽ không vì lý do ấy mà vứt bỏ nàng. Cho nên có hỏi hay không đều không quan trọng. Không cần phải hỏi. Không cần ư. Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn sâu vào đôi ngươi sâu thẳm kia. Khó lòng bình tĩnh được. Chàng nói không cần vì quá yêu nên liều lĩnh. Hay vì không quan tâm. Có khi nào vì yêu quá sâu đậm. Mọi thứ lý do đều không còn tồn tại. Nên không cần phải hỏi rõ ràng. Linh Nhi, chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ rồi. Thân phận chỉ là thứ phù phiếm. Không đáng để quan tâm. Lo sợ nàng lại nghĩ lung tung. Tư Đồ Hiên vội chau mày cất tiếng trấn an. Bỗng nhiên Kiều Linh Nhi thấy sống mũi mình cay cay. Cái gì chàng cũng biết. Điều gì chàng cũng hiểu. Trong khi nàng luôn giấu giếm. Ha ha, bản thân nàng thật ngu ngốc. Quả thật quá ngu ngốc. 8 năm trước có người nói với nàng rằng, nàng chính là công chúa Hiên Viên. Hơn nữa còn đưa ra chứng cứ buộc nàng phải tin vào thân phận của mình. Còn nói nàng phải tìm ra mặt ngọc cửu phượng. Thế nhưng lại không nói bên trong còn có đại kế phục quốc. Nàng không lường trước được điều này. Chàng biết khi nào. 7 năm trước, hôm ấy khi nàng ngủ say, hắn không kìm được nên đến phòng nàng. Dưới ánh nến mông lung, thấy được vết bớt phượng trên bàn chân mới hiểu rõ. Trong nháy mắt, Kiều Linh Nhi không biết phải nói gì. Thân phận không nghĩa lý, nhưng còn linh hồn thì sao? Biết phải nói sao đây? Tư Đồ Hiên nhíu mày, vì kích động mà quên rằng nàng ăn mặc rất mỏng manh. Hắn không nói nhiều, ôm chặt lấy nàng đi vào bên trong điện. Ơ, chàng làm gì vậy? Đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng hụt. Kiều Linh Nhi không dằn được phải hét lên. Sau mới phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó. Khuôn mặt nhỏ nóng bừng. Lần sau còn chạy lung tung thì xem ta phạt nàng thế nào. Giọng nói hung dữ nhưng khi lọt vào tai Kiều Linh Nhi lại thấy ngọt ngào. Nàng cười khanh khách, dáng vẻ coi trời bằng vung của nàng khiến Tư Đồ Hiên không biết nói gì. Hiên, cuối cùng ta cũng biết vì sao chàng không lấy được vợ. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến Tư Đồ Hiên phải nhíu mày. Sau khi đặt nàng xuống giường, kéo tấm chăn bọc lấy nàng, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Nói ta nghe xem, tiểu cô nương nọ cười híp mắt, bởi vì chàng quá hung dữ. Lúc nào cũng sừng sổ, ai lại không sợ chứ? Cũng chỉ có bổn cô nương không sợ hãi, mới chọn chàng, quá hung dữ. Mắt Tư Đồ Hiên vằn tia máu nhìn tiểu cô nương phách lối. Nào ngờ nàng còn nói tiếp, ta thấy lá gan của mình quá lớn mới dám ở bên cạnh chàng. Nếu chàng không dung dữ thì với vẻ tuấn tú này, nhất định khiến không ít cô gái tương tư. Tư Đồ Hiên nheo mắt đầy nguy hiểm. Linh Nhi, ha ha, ta nói thật mà, cảm nhận được sự nguy hiểm. Tiểu cô nương tiết chế lại, sau đó còn biện minh cho mình. Chàng xem, chỉ có người chột dạ mới hung hăng quát mắng người khác. Biện hộ cho mình, Tư Đồ Hiên chẳng nói gì. Để mắc tiểu cô nương thao thao bất tuyệt, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ chu lên. Tư Đồ Hiên chợt nảy sinh lòng muốn chiếm đoạt. Bỗng dưng Kiều Linh Nhi im lặng, nhúc nhích thân mình ang một bên. Lời nói vô hại nhưng nàng đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Một nỗi nguy hiểm rất rõ ràng. Nếu không cảm thấy chắc chắn nàng không phải nữ nhân. Tư Đồ Hiên ngạc nhiên nhìn nàng. Thấy nàng như thế thì không khỏi phiền lòng. Linh Nhi, ta là sói hay sao? Kiều Linh Nhi gật đầu chẳng cần nghĩ ngợi. Đều là sói cả. Thật ra nàng muốn nói. Nam nhân đều là sói. Chỉ có điều là thuần chủng hay lai tạp thì còn phải xem xét. Hừm, chắc chàng là thuần chủng chứ nhỉ? Vì hạnh phúc của bản thân, thuần chủng vẫn tốt hơn. Kiều Linh Nhi, cô đang nghĩ cái gì thế? Tiểu cô nương nọ bị suy nghĩ của chính mình hù dọa. Ngẩn ra một lát rồi tự vỗ ót. Kiều Linh Nhi, cô đang nghĩ cái quái gì thế? Tư Đồ Hiên bị động tác bất ngờ của nàng dọa sợ. Hắn vội vàng kéo nàng về phía mình. Linh Nhi, nàng sao vậy? Sao lại tự đánh mình? Lúc này Kiều Linh Nhi mới trấn tĩnh lại. Vẻ mặt đáng thương. Hiên, ta đói bụng. Lời vừa thốt ra nàng đã thấy mình gian xảo. Thật ra nàng chỉ muốn chuyển đề tài thôi. Chứ không phải thật sự đói bụng. Tư Đồ Hiên vội vàng đứng lên. Bước ra cửa dặn dò kẻ dưới chuẩn bị vãn thiện. Dù gì bây giờ cũng không còn sớm. Trước dùng thiện sau sẽ cùng trò chuyện. Khi ấy dặn dò cũng không muộn. Tư Đồ Hiên biết nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng nàng đã về bên hắn rồi. Nói ra chỉ là việc sớm hay muộn. Chỉ cần nàng đừng đè nén trong lòng là đủ. Đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Sau khi no, Kiều Linh Nhi kéo tay Tư Đồ Hiên đi dạo trong sân. Hoa mỹ thì gọi là hẹn hò. Tư Đồ Hiên cũng đồng ý, được thôi. Hẹn hò thì hẹn hò. Hẹn hò là điều tuyệt vời nhất trong chuyện tình giữa hai người. Thế nhưng hẹn hò mà chạm mặt người không muốn gặp thì chẳng tuyệt vời chút nào. Cách chương.